Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu lần thứ nhất như vậy rõ ràng minh bạch mà cảm nhận được Sở Lăng bất an, chính mình hầu như ôm đồm rồi Sở Lăng tất cả sự việc, hận không thể cầm đối phương nâng trong lòng bàn tay, chỉ có điều là bởi vì chính mình sợ hãi nàng sẽ bị thương, nhưng là chính mình không có nghĩ qua làm như vậy, Sở Lăng có thể hay không có cảm giác an toàn, chính mình không để ý đến Sở Lăng phát triển hoàn cảnh. Sở Lăng tại bất an chút tình cảm này có thể hay không giống nó đến như vậy biến mất, đều như vậy không chút nào phòng bị. Lục Diêu thở dài một hơi, ánh mắt như trước dịu dàng. Trong lòng ta chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị, không thể thay thế đấy, những người khác từ đầu đến đuôi cũng chỉ là những người khác mà thôi. Sở Lăng trong lòng mây mù theo những lời này nhanh chóng biến mất, vạn dặm không mây, một mảnh bầu trời xanh. Đây chính là ngươi nói. Sở Lăng lúc nói lời này khóe mắt đôi mày toát ra vui vẻ, nhường Lục Diêu cũng vậy tâm tình thật tốt. Ta nói đấy, Lục Diêu nhìn xuống sờ Sở Lăng đầu, trong thanh âm mang theo nồng đậm cưng chiều. Rửa tay ăn cơm, Lục Diêu khóe miệng mỉm cười cầm nồi tốt xúc múc đi ra. Về sau không nên hỏi vấn đề như vậy rồi, trong lòng ta cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi. Sở Lăng ngăn chặn trong lòng cực lớn vui sướng, trong lòng vẫn là có nghi hoặc, về sau sẽ một mực chỉ có một mình ta sao? Sở Lăng không hỏi đi ra, rất nhiều chuyện đều không cần hỏi lên. Bởi vì sợ đối phương do dự, Diêu Diêu ta ngày mai khả năng không thể đi. Muốn lúc ngủ, Sở Lăng bỗng nhiên nói, Sở Lăng trong lòng thấp thỏm không yên, muốn là Lục Diêu hỏi nguyên nhân, chính mình nên trả lời thế nào. Nhưng mà Sở Lăng trong lòng có một cái ý nghĩ, Lục Diêu chỉ có kia 2 cái giờ đồng hồ không ở nhà. Ta biết rồi, vậy ngươi ở nhà chờ ta rất nhanh sẽ trở về rồi. Lục Diêu vốn cũng là sợ Sở Lăng ở nhà một mình nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến đem nàng cũng vậy mang đến, nhưng trong lòng cũng không đặc biệt muốn Sở Lăng tiếp xúc đến 2 người kia, chuẩn xác mà nói là cũng không muốn Sở Lăng tiếp xúc Bạch Cảnh. Lúc trước giới giải trí bên trong có đồn đại nói trắng ra Cảnh trong miệng nói cái kia người hắn thích chính là Sở Lăng, tuy rằng cũng không có được chính thức trả lời, phần lớn người đều không có thật lòng, nhưng Lục Diêu nhưng là vẫn nhớ lúc trước tin tức này nhưng là chiếm được 2 ngày đầu đề. Sở Lăng trở lại gian phòng của mình về sau, đóng cửa lại cũng đã khóa lại, đây là nàng lần thứ nhất khóa lại, tuy rằng nàng cùng Lục Diêu một người một cái phòng, nhưng mà 2 người đều chưa từng có trải qua khóa. Bật máy tính lên, truy tìm mấu chốt chữ, làm đồ ăn. Phía dưới đáp án đủ loại đấy. Sở Lăng tiêu rồi một thoạt nhìn đáng tin nhất đấy, ấn mở. Ngày hôm sau Lục Diêu cùng Bạch Cảnh hẹn gặp tại lần thứ nhất gặp mặt trong quán cà phê gặp mặt. Đến rồi, Lục Diêu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thời điểm này, quán cà phê trong cơ bản trên không có người. Nay thiên lộ trên kẹt xe cho nên mới đã chậm. Bạch Cảnh giải thích nói, bài học hôm nay trước khi bắt đầu ta muốn hỏi một vấn đề, người đang ở đây phỏng vấn một người thời điểm, hắn cái gì là có thể. Nhất cảm động ngươi, Lục Diêu nhìn về phía Bạch Cảnh, trên mặt vẻ mặt gì đều không có. Bạch Cảnh thoáng trầm tư một chút nhi, sáng tạo cái mới ý thức cùng tài hoa hơn người. Lục Diêu lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bây giờ chỗ đứng vẫn là không đúng, người bây giờ là một công ty người quản lý, mà không phải một đại học đệ tử vị trí. Ta đây hỏi ngươi một công ty sinh tồn yếu tố là gì? Tiếp tục kinh doanh, hết thảy tất cả đều là xây dựng ở tiếp tục kinh doanh trên đấy. Bạch Cảnh không hiểu vì cái gì Lục Diêu sẽ lắc đầu. Ta đây hỏi ngươi, tài hoa hơn người cùng sáng tạo cái mới ý thức trước tiên là trời vẫn là ngày sau. Ngày sau, hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi thứ nhất tiêu chuẩn gì? Lục Diêu dẫn đạo nói, ý của ngươi là một người nhân phẩm, Bạch Cảnh nói đi ra thời điểm liền trở nên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, một công ty sinh tồn xây dựng ở tiếp tục kinh doanh trên, mà công ty tiếp tục kinh doanh, không rời khỏi mọi người cộng đồng che chở, một tài hoa hơn người, phẩm đức bại hoại người so với sâu mọt còn nguy hiểm. Năng lực là có thể tăng lên đấy, nhưng là một cái người phẩm đức nhưng lại là rất khó thay đổi. Lục Diêu sở dĩ dùng cái này với tư cách tiết khóa thứ nhất chủ yếu là bởi vì kiếp trước thời điểm, Bạch Cảnh công ty xuất hiện một việc lớn, công ty một cấp cao nuốt riêng công ty mấy triệu nhập cư trái phép nước ngoài, tiền đến không có cho công ty mang đến nhiều tổn thất lớn, nhưng mà bởi vì này sự kiện, Bạch Cảnh công ty bị xã hội nghi vấn rồi thật lâu, cổ phiếu cũng vậy ngã vô cùng lợi hại, cuối cùng qua rồi 2 năm những thứ này ảnh hưởng xấu mới hoàn toàn biến mất. Cùng Bạch Cảnh cáo biệt về sau, Lục Diêu cho Uông Mông gọi một cú điện thoại, vốn chuẩn bị gọi Uông Mông cùng đi nghe đấy, kết quả hắn hôm nay tiếp một lần buôn bán, Lục Diêu suy nghĩ một chút Uông Mông tính tình, lại nghĩ tới chính mình nay Thiên Chúa muốn nói nội dung, cảm thấy Uông Mông này tiết khóa không có cần phải như vậy đến, cũng liền thả hắn đi rồi. Này, lão bản, Uông Mông thanh âm thông qua điện thoại truyền tới, sự tình xử lý tốt sao? Lục Diêu hỏi, còn không có chuyện lần này có chút khó giải quyết. Uông Mông nhíu mày, ta không có cách nào phá giải đối phương bức tường lửa, nhưng mà không có cái gì tìm được. Ngươi quá ỷ lại ngươi hacker kỹ thuật. Lục Diêu Một đã sớm biết Uông Mông tin tức sở dĩ thu thập phải vừa nhanh có chuẩn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Uông Mông cái kia xưng tụng nhất tuyệt máy tính kỹ thuật. Lão bản, ngươi này có ý tứ gì? Đây là nhanh nhất phương thức cũng là chuẩn xác nhất phương thức. Uông Mông nghi hoặc thanh âm truyền tới. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, đen ta đấy máy tính, sau đó nói cho ta biết ngươi đã nhận được tin tức gì. Lục Diêu khiêu mi, chuyện này, này không tốt lắm đâu. Uông Mông thanh âm mang theo kích động. Nếu như ta không nói sai ngươi đã bắt đầu rồi à, Lục Diêu hiểu rất rõ Uông Mông rồi. Uông Mông nhìn mình đã tiến vào Lục Diêu hệ thống máy tính màn hình máy tính, lập tức cảm giác phải tự mình ra lão bản hẳn là đi thầy tướng số. Cho ngươi 5 phút đồng hồ, đủ chứ? Đã đủ rồi, đừng nói 5 phút đồng hồ rồi, 1 phút đồng hồ bên trong có thể hoàn thành. Chờ một chút, vì cái gì quan trọng văn bản tài liệu cũng không có. Uông Mông trong ngoài ngoài sẽ tìm một lần, vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Lão bản, ngươi đều không cần máy tính sao? Ngươi cảm thấy có chuyện đó sao? Lục Diêu nhàn nhạt hỏi ngược lại. Vậy ngươi làm sao làm được? Nhớ kỹ, không muốn quá ỷ lại ngươi máy tính kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diêu nói xong liền cúp điện thoại, lúc này, Sở Lăng hẳn là tỉnh, Lục Diêu đi tới bãi đỗ xe đi, hôm nay là nàng tự mình lái xe tới. Xin chào, ngươi là ở chúng ta đối diện nhà kia người A, Lục Diêu đi xuống lầu dưới thời điểm, bên cạnh cô gái đầy mặt dáng tươi cười chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe, Lục Diêu nhẹ gật đầu tỏ vẻ khẳng định, nàng có một lần mở cửa thời điểm cô bé này cũng vậy vừa mới trở về cho nên nàng đã từng gặp cô bé này. Các ngươi là vừa đưa đến không lâu A, ân, chúng ta mới đưa đến đấy. Lục Diêu sắc mặt nhàn nhạt đấy, cô gái không để ý chút nào Lục Diêu thái độ lạnh nhạt. Ta có thể đi nhà các ngươi tìm ngươi vui chơi sao? Lục Diêu nghe được câu này thời điểm có chút kinh ngạc, nếu như mình mặc chính là trung học phổ thông thời điểm mặc quần áo quần, nghe được câu này cũng rất bình thường, nhưng là mình bây giờ giày cao gót màu đen bộ đồ, đeo trang sức nữ sinh này tại sao có thể có hứng thú tìm chính mình vui chơi đây? Nhà của chúng ta không tiện lắm. Thật có lỗi, Lục Diêu mặc kệ đối phương nguyên nhân gì, nhưng mà nàng vẫn là không nguyện ý nhường người ngoài vào nàng cùng Sở Lăng ra. Khả năng là lần đầu tiên gặp được như thế trắng ra cự tuyệt, nữ hài tử nhìn qua có chút bối rối. Lục Diêu móc ra cái chìa khóa, bước nhanh hướng đi nhà mình. Lục Diêu cũng không là đồng tính luyến, chuẩn xác mà nói, Lục Diêu là một cảm tình thập phần lạnh nhạt người, khi còn bé trải qua sáng tạo ra tính tình lãnh đạm của nàng. Có thể nói là trừ đi Sở Lăng ngoài ra, nàng không có thật sự quan tâm bất cứ người nào, huống chi là một người mới quen. Lục Diêu trở về mở cửa thời điểm luôn cảm thấy trong nhà có một cỗ mùi lạ còn có không thể nói rốt cuộc là mùi vị gì. Lăng Lăng, Diêu Diêu, ngươi đã về rồi. Sở Lăng từ gian phòng của mình đi ra ăn mặc áo ngủ thoáng có chút mất trật tự. Vừa đứng lên, Lục Diêu khiêu mi, Sở Lăng ngáp một cái. Ân, vốn đi lên một lần, ngươi không ở nhà ta liền lại đi ngủ. Chúng ta cơm chưa ăn món gì? Lục Diêu để xuống bao. Cái kia, Sở Lăng thoạt nhìn có chút căng thẳng. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Không thành vấn đề, người muốn ăn cái gì? Tuy rằng không biết Sở Lăng chọn đi ra ngoài ăn, nhưng Lục Diêu vẫn là đã đáp ứng. Có quy luật sinh hoạt nhường thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi lần Sở Lăng chắc chắn sẽ có các loại lý do đi bên ngoài ăn cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh sẽ là 30 Tết rồi, Lục Diêu cùng Sở Lăng bố trí xong nhà của mình, Sở Lăng nhất định phải muốn ở trước cửa dán câu đối xuân, Lục Diêu cũng liền cười đã đáp ứng. Lục Diêu cùng Sở Lăng đều không thích hoan gia bên trong có người ngoài đến, cho nên hai người quyết định sở hữu sự tình đều chính mình làm, đây cũng là vì cái gì Lục Diêu cùng Sở Lăng chữ nguyện chính mình làm nội trợ cũng vậy không mong muốn tìm ra chính công ty nguyên nhân. Lục Diêu cùng Sở Lăng đều là địa vực tính rất mạnh người, chán ghét có người ngoài bước vào xâm lãnh địa của mình. Hai người đem trong nhà trong ngoài ngoài quét dọn một lần, bởi vì ra là mới chuyển vào đến không lâu, cho nên rất sạch sẽ cũng không rất mệt a kia xuống chính là dán câu đối xuân rồi nhé. Sở Lăng biểu hiện được rất hưng phấn, phải nói, Sở Lăng là xử lý đồ Tết bắt đầu liền biểu hiện được rất hưng phấn. Người đi cầm câu đối lấy ra ta đi chuyển một cái ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diêu nhìn xem sôi nổi như bé con Sở Lăng, cũng vậy thư thái mà cười rồi, không nghĩ tới cái năm, Sở Lăng rõ ràng vui vẻ như vậy. Lục Diêu đứng ở trên ghế tiếp nhận Sở Lăng trong tay câu đối, giơ câu đối xuân, nhìn về phía Sở Lăng. Ngươi xem một chút lệch ra hay chưa? Bên phải thấp một chút, Sở Lăng đứng ở nơi không xa, đối với Lục Diêu điệu bộ. Lục Diêu điều chỉnh vị trí. Hiện tại đây, không sai biệt lắm, cầm nhựa cao su cho ta. chấm, cho, ngươi cẩn thận điểm, không muốn ngã. Sở Lăng nhìn xem Lục Diêu cầm câu đối gián tốt rồi, trong lòng thỏa mãn nhanh hơn yếu giật xuất lai, like, mình và Lục Diêu ra. Mình và Lục Diêu năm, còn có Lục Diêu quay đầu lại đối với mình lúc dịu dàng cười cười, Sở Lăng cảm thấy trong chớp nhoáng này liền là vĩnh hằng. Cách chương.